Anh ở đâu đã ăn tối chưa? Em ở đây cứ hát cứ nhớ anh ngày dài. Anh nơi ấy trời đang nắng hay mưa? Em ở đây Sài Gòn chẳng có ai đón đưa. Và khi bình minh liệu anh có nhớ em? Không một ai ngồi đây ngủ trong. Đôi chỉ muốn bên anh dù chỉ là một phút.